Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đá mộ phần thú vị. Thú vị mẹ nó đây. Đinh, tên là Nghiêm Tâm Nhị mượn thi quỷ ngốc trẻ. Ngươi nói mà đồ chơi. Nổ tự mình mộ tổ. Như thế kình bảo sao? Thuộc tính cộng một đinh. Mượn thi quỷ nhóm trợn mắt hốc mồm, trong lòng thầm hô, rùa rùa, đây cũng quá tú, thuộc tính cộng một Nghiêm Tâm Nhị ánh mắt ngu ngơ, không biết trả lời như thế nào, cái này khiến ta trả lời thế nào, mộ tổ một lần nữa sửa tốt, trả lời như vậy không phải liền là nói mình nổ mộ tổ, nếu như trả lời mộ tổ còn không có sửa tốt, đây chẳng phải là bất hiếu tử tôn. Mộ tổ nổ cũng không mang theo tu. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Tâm Nhị á khẩu không trả lời được. Lúc này, bốn tên mượn thi quỷ nhức cả trứng vô cùng. Nhóm chúng ta mượn xác hoàn hồn đối tượng. Đến cùng là cái gì cằn cỗi đồ chơi a? Lúc này, Vương Bình một tay đáp lên Nghiêm Tâm Nhị trên bờ vai. Một cái tay khác nắm lấy nó ngực. Xoa bóp, trong miệng lẩm bẩm nói. Xúc cảm vẫn là trước sau như một tốt. Trương Minh ba người kinh ngạc, đầu óc sát na chập mạch. Ngươi là ngại xanh ba người chúng ta không đủ, còn muốn làm mặt nhường nhóm chúng ta xem ngươi đùa giỡn nhóm chúng ta đồng bạn sao? Mắt thấy Nghiêm Tâm Nhị cùng ba người khác muốn nổi giận, Vương Bình thanh âm vang lên. Nhìn cái gì vậy? Tâm Nhị rất ưa thích để cho ta dạng này bóp, từ nhỏ nắm đến lớn. Các người không biết rõ đi, Tâm Nhị nàng có thể có xê cháo chén cáp, toàn bộ nhờ ta này đôi long chảo thủ. Nghĩ năm đó, Tâm Nhị vẫn là vùng đất bằng phẳng. Kia bình a, giọt nước xuống dưới trực tiếp oạch trượt xuống, cũng được không dính nước. Hiện tại, các ngươi hiểu được, rất có hình thức ban đầu. Đinh, mượn thi quỷ nhóm không chỉ nhức cả trứng. Còn có một cái tại sữa đau, thuộc tính cộng một Vương Bình nhìn về phía Nghiêm Tâm Nhị. Trong mắt có nhu tình, Tâm Nhị, người đã nói dù là kết hôn, cũng muốn cả một đời cho ta bóp. Ta đến nay nhớ kỹ câu nói này, mỗi lần nhớ tới ta đều muốn ôm bụng cười. Ho khan, nâng đỡ dậy ngươi ảnh chụp xem, sau đó cảm động rơi lệ. Đinh! Mượn thi quỷ nhóm ánh mắt trừng lớn lão đại. Túc chủ ngươi chó tệ tuyệt đối là muốn nói phình bụng cười to đúng hay không? Đúng hay không? Ta cũng nghe thấy. Thuộc tính cộng một đinh. Tên là Nghiêm Tâm Nhị mượn thi quỷ đang nghe túc chủ lời nói về sau. Chỉ có một cái xúc động. Nàng muốn thoát ly cỗ thân thể này. Cỗ này có cứu cực trà xanh biểu thân thể. Thuộc tính cộng một lúc này. Nghiêm Tâm Nhị biểu lộ đặc sắc vạn phần, đầu tiên là theo mặt đen lên biến thành đỏ, sau đó chuyển biến đi thanh sắc, âm tình bất định, Trương Minh ba người cũng là như thế, biểu lộ trầm bổng chập trùng, nhìn chăm chú lên Nghiêm Tâm Nhị nói không ra lời, bọn hắn híp mắt nhìn xem Nghiêm Tâm Nhị, đều là dâng lên một cái ý nghĩ, cái kia Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh, Hoàng Dung. Sợ là cùng Nghiêm Tâm Nhị là kết nghĩa Kim Lan 4 tỷ muội đi. Lại còn nói dù là kết hôn cũng cho Vương Bình bóp. Đây là trước đó cho tương lai trượng phu dự định một đỉnh nón xanh a. Nghiêm Tâm Nhị hiện tại 10 điểm sữa đau. Bởi vì nàng rất nhớ tới thân rời xa Vương Bình. Nhưng là Vương Bình nói cỗ thân thể này chủ nhân nguyện ý cho Vương Bình bóp. Cho nên mình không thể đứng dậy, chỉ có thể cắn răng bị bạch chơi, còn phải giả bộ như một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Vương Bình một bên nắm vuốt, vừa nói, đúng, không nói cái này, Tâm Nhị, ngươi nhớ kỹ không, không nhớ rõ, lần này Nghiêm Tâm Nhị gọn gàng, không mang theo một chút do dự đáp lại, sao, đang nói nhớ kỹ xuống dưới chuẩn không có chuyện tốt, đinh. Tên là Nghiêm Tâm Nhị mượn thi quỷ đắc ý nhìn xem túc chủ. Ta bây giờ nói không nhớ rõ. Ngươi còn thế nào trả lời? thuộc tính cộng một còn không có cao hứng một giây. Vương Bình cười tủm tỉm nói, ta liền biết rõ ngươi sẽ không nhớ kỹ. Không có việc gì, ta giúp ngươi hồi ức. Ta nhớ được kia là tại năm 2008 trận tuyết rơi đầu tiên. Ngươi phi thường vui vẻ tìm tới ta, mời ta cùng nhau đi chơi điểm kích thích. Lúc ấy, ta bởi vì có việc trong người, muốn từ chối không tiếp. Nhưng là ngươi câu nói tiếp theo để cho ta cự tuyệt không? Bởi vì ngươi nói muốn đi đá mộ phần. Hải, ta cái này nghe xong. Thú vị a. Đinh, mượn thi quỷ nổi trận lôi đình. Đá mộ phần thú vị. Thú vị mẹ nó đâu. Thuộc tính cộng một Vương Bình tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi muốn đá nhà ai mộ phần. Ngươi nói đá Trương Minh nhà. Đinh, tên là Trương Minh mượn thi quỷ bởi vì túc chủ lời nói gây nên khó chịu. Thuộc tính cộng một lời còn chưa dứt, Vương Bình chuyện biến đổi. Ta nói không được, Trương Minh là huynh đệ của ta. Hắn mộ tổ đá không được. Tiếp xuống đâu? Trương Minh nhịn không được hỏi. Vương Bình tựa như một cái thuyết thư tiên sinh. Nói chuyện đều là thở mạnh. Mỗi lần đến mấu chốt liền áp trục không nói. Câu lên bốn người nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tiếp xuống a. Chính là Tâm Nhị đề nghị đã không nổ Trương Minh nhà, liền nổ Tạ Thiên Hoa ra tổ mộ phần. Đinh, tên là Tạ Thiên Hoa mượn thi quỷ bởi vì túc chủ lời nói gây nên khó chịu. Thuộc tính cộng một, sau đó a, ta nói không thể a, ta mới đem Tạ Thiên Hoa bạn gái đào góc. Đối Tạ Thiên Hoa rất áy náy, nổ không thể nào nổ không được. Đinh, tên là Tạ Thiên Hoa mượn thi quỷ bởi vì túc chủ lời nói gây nên khó chịu. Thuộc tính cộng một Vương Bình đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Quảng. Nói ý không cần nói cũng biết. Sợ là tiếp xuống kịch bản muốn đến phiên Hứa Quảng mộ tổ đi. Lập tức, Hứa Quảng vội vàng kêu lên. Đừng nhìn ta, đem ta kia bộ phận nhảy qua đi. Nói màn kịch quan trọng nổ Tâm Nhị mộ tổ. Yes sir tương đương, Vương Bình tương đương dứt khoát. Không được, nhất định phải nói. Đúng, nhất định phải tướng. Nhìn xem Vương Bình như thế dứt khoát. Lúc đầu đám người hẳn là cao hứng mới đúng. Trương Minh cùng Tạ Thiên Hoa hai người lại không vui. Đang đặc sắc đâu? Yes sir tương đương. Vậy ta nói à, Vương Bình cười tủm tỉm sắc mặt. Quét Hứa Quảng. Làm cho Hứa Quảng khóe miệng co giật. Về sau Tâm Nhị liền đề nghị. Nếu không cùng một chỗ đá Hứa Quảng ra tổ mộ phần. Ta lúc ấy a liền cự tuyệt. Đúng hay không? Hứa Quảng nói. Ta liền đáp ứng. Phốp. Hứa Quảng ôm ngực. Cảm giác ngực miệng ẩn ẩn làm đau. Ba người khác thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Hứa Quảng. Lúc này Trương Minh ba người. Sớm đã quên tự mình cỗ thân thể này bị xanh cùng kém chút bị tạc mộ tổ sự tình. Từ xưa đến nay, không có gì ngoài thật là thơm định luật bên ngoài. Còn có một cái định luật, đó chính là làm thảm cùng thảm hại hơn gặp nhau. Thảm kia cá nhân sẽ đạt được cứu rỗi so thảm định luật. Hiện tại tình huống chính là như thế. Bốn người một cái so một cái thảm. Hứa Quảng thảm nhất. Làm cho ba người khác rất cảm thấy hai chữ dễ chịu. Đinh, tên là Hứa Quảng mượn thi quỷ cảm giác tim đau thắt. Tại cảm nhận được đồng bạn ánh mắt về sau. Khi muốn bốc khói, thuộc tính cộng một, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống đâu? Là thế nào? Đúng à, người mau nói xuống dưới a. Tạ Thiên Hoa ba người liên tục thúc giục. Đinh! Mượn thi quỷ nhóm bị túc chủ thành công lừa dối. Tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ. Còn tranh nhau muốn nghe túc chủ nói tiếp chuyện ma quỷ. Thuộc tính cộng 4. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.